Thành công, thật thành công, nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt trên người Kim Quang Thượng Sư bị dập tắt. Trong khoảng thời gian ngắn có tiếng lôi động nổ vang. Mọi người nhìn thấy việc này và cảm thấy rất rung động. Cho dù là Kim Quang Thượng Sư cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hỏa diễm bị dập tắt nhanh chóng. Chỉ cần hỏa diễm trên người dập tắt, Kim Quang Thượng Sư sẽ được cứu. Oanh, vào lúc này, 13 mệnh cung bộc phát hỗn độn, giống như tái tạo thiên địa, giống như thời gian đảo lưu. Trong hỗn độn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hỗn độn không ngừng bao quanh toàn thân Kim Quang Thượng Sư. Bắt đầu cải tạo thân thể Kim Quang Thượng Sư. Nhìn thấy việc này, không biết bao nhiêu con người thở ra một hơi. Mọi người đều biết, Kim Quang Thượng Sư có thể cứu chữa. Kim Quang Thượng Sư có cơ hội sống sót. Không thể tưởng tượng nổi. Quá không thể tưởng tượng nổi. 13 mệnh cung, quả thật không giống người thường. Có lão tổ trường tồn cảm khái nói một câu. Cường đại đến cấp độ của bọn họ sẽ hiểu hỏa diễm của Kim Quang Thượng Sư đáng sợ thế nào. Một khi hỏa diễm thiêu đốt, bất cứ bảo vật gì, bất cứ công pháp gì đều không thể dập tắt, nhưng đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ không chỉ dập tắt hỏa diễm, còn cứu Kim Quang Thượng Sư, cải tạo thân thể cho hắn. 13 mệnh cung quá kỳ diệu, đây chính là 13 mệnh cung nha, có thể nói vạn cổ duy nhất. Cũng có lão tổ hiểu ra, nói, nó bản thân chính là một không dậy nổi ký tích, cho nên 13 mệnh cung có thể sáng tạo ký tích khác. Việc này cũng đủ quái, nghe nói cả buổi, không ít người gật đầu. 13 mệnh cung, đây chính là ký tích vạn cổ, nó diệu dụng, nó ảo diệu, chỉ sợ 12 mệnh cung cũng không thể so sánh. Đương nhiên, rất nhiều người cũng tò mò. 13 mệnh cung có ảo diệu thế nào? Cách chương.